Hôm nay rung động vì em. Chương 1, cậu tên là gì? Góc truyện audio.com. Thành phố A vào mùa hè, thời tiết ẩm ướt khiến ai cũng khó chịu. Một chiếc ô tô lái qua trạm thu phí. Lái xe không chớp mắt nhìn về phía trước. Trên xe phần lớn mọi người đều ngủ. Mãi ở cuối hàng mới có một số người còn thức. Dưới ánh đèn xe, một cô gái mặc áo hoodie màu vàng nhạt, mũ che gần hết khuôn mặt, đầu hơi nghiêng, dựa vào cửa sổ xe, mơ hồ có thể thấy hàng mi run run do hô hấp. Đột nhiên, tiếng còi chói tai vang lên, xung quanh đều là ánh đèn, bỗng có cái gì đó không rõ phương hướng bay nhanh tới cô. Cô hô hấp càng ngày càng dồn dập, mở mắt ra, hóa ra đây chỉ là giấc mơ. Trời mưa nên tình hình giao thông không tốt, phía trước hình như có tai nạn nên càng tắc đường. Lái đến khi gặp đèn đỏ, tài xế dừng xe lại, Diệp Đăng xoa xoa mắt, nhìn lên chiếc đèn trên trần xe, cảm thấy nó chính là kẻ đầu sỏ gây ra ác mộng vừa rồi. Mang theo vài phần phẫn nộ mà tắt nó. 40 phút sau, xe tới trạm, Diệp Đăng từ trên xe nhảy xuống, đôi giày trắng bỗng chốc bị bùn bắn bẩn. Cô cũng không rảnh mà quan tâm, vì tiện kéo mũ áo để đội, vòng ra sau xe để lấy hành lý. Đêm đã khuya, không còn một ai cả, đám người ở trên xe xôn xao đi xuống. Có người may mắn mà có ô để bung, có người tức mà mắng chửi thời tiết. Diệp Đăng cũng không mang ô, cô đẩy hành lý chạy chậm ra cổng nhà ga. Có lẽ do đã khuya nên cổng nhà ga tuy sáng đèn nhưng thưa thớt. Các quán hàng rong đều đã đóng cửa, cô liếm đôi môi có chút khô khốc, nhìn thành phố bỗng chốc xa lạ, mặt vô tình mà ôm hành lý ra trước ngực. Em gái, đi đâu đấy, đi chung xe không, có mấy tài xế taxi gọi trêu ghẹo cô. Diệp Đăng ngáp một cái, lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, chỗ ngoặt của nhà ga có mấy tên lưu manh, ngậm thuốc lá, bị vẻ đẹp của thiếu nữ hấp dẫn tầm mắt, cô có khung xương gầy. Cao 1m6, đường cong của cơ thể ẩn hiện dưới lớp áo hoodie, phía dưới chiếc quần cao bồi xanh nhạt là đôi chân thon dài. Nước da của cô trắng nõn, trên mặt có mấy đốm do không được che chắn nên hơi sạm. Ngược lại cô có một đôi mắt tinh xảo trời sinh, đến cả khi lạnh mặt cũng khiến rung động lòng người. Đại ca, nhìn kìa, một người trong đám trai trai nhìn theo bóng cô cười cười. Lộ ra hàm răng đã bị xỉn do hút thuốc quá nhiều. Tên đại ca kia mặc một bộ vest đen, xăm đầy hai cánh tay, trên mặt như muốn viết bốn chữ, ta là lưu manh. Đêm khuya, một cô gái một mình đứng đợi người nhà tới đón. Nhà ga có quá nhiều người nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mau chóng ném tàn thuốc, rời đi. Diệp Đăng đến thành phố A là khoảng một tháng trước. Lúc ấy cô mới hoàn thành thủ tục được nhận nuôi, chuyển đến sống cùng cha mẹ nuôi. Lần này trở lại là lấy thêm ít đồ chuẩn bị cho năm học mới. Cô không mang ô, mưa lại quá lớn, rất nhanh đã khiến cô ướt sạch, nhưng cô vẫn điềm nhiên một tay kéo vali, một tay đỡ cặp sách giống như không chút bận tâm đến tình cảnh của bản thân mình lúc này. Ra đến trạm xe bên đường để trú mưa tạm. Cô tiện tay lấy tấm poster để che đầu nhưng mưa quá lớn nên cũng chẳng ăn thua. Màn hình di động sáng lên, là Hứa Kính Nhiêu gọi tới. Cha nuôi của cô, Diệp Đăng, tới rồi sao, bố đang ở trên đường. Chỗ này bị kẹt xe, con cứ ở trong nhà ga đợi. Bố đến nơi rồi gọi cho con. Vâng, lái xe cẩn thận, cô gọi là bố không quen nên ghi luôn họ tên vào. Cô cất điện thoại di động. Chớp chớp mắt, thấy cửa hàng tiện lợi đối diện vẫn mở, cô quyết định vào mua tạm chiếc ô thuận tiện mua đồ ăn lấp đầy bụng. Ngồi trên xe cả ngày cô đã sớm đói đến muốn là đi rồi. Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, hơi ấm ùa đến, khiến toàn thân trở nên ấm áp hơn. Cô liếc mắt thấy món cơm nắm mà mình thích, nhanh chóng chạy tới. Vừa muốn mở miệng, một bàn tay khớp xương rõ ràng không lưu tình chút nào chỉ tới hộp cơm. Thêm một cái này, Diệp Đăng trơ mắt nhìn hộp cơm bị cô gái mang ra. Gói vào túi đưa cho người nọ, Diệp Đăng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người đã lấy hộp cơm của mình. Hắn lớn lên rất cao, cô muốn phải ngửa đầu lên mới có thể thấy rõ khuôn mặt đấy. Làn da trắng, ánh mắt sắc bén, hắn mặc một chiếc áo phông, đi đôi giày, tay phải tùy ý nhét vào túi quần, thanh thản nhưng lại lộ ra chút không kiên nhẫn. Hắn liếc xuống nhìn Diệp Đằng, hơi nhíu mi, hắn không nói gì nhưng khiến cô lạnh buốt sau lưng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Diệp Đằng nhìn hộp cơm nắm trong tay hắn, ánh mắt đầy lưu luyến. Hắn thản nhiên đi qua tính tiền. Cô gái con của gia đình đó đã gặp qua hắn, mềm giọng hỏi, sao anh không nấu cơm? Mỗi ngày ăn cái này không tốt lắm đâu. Lần đầu tiên cô thấy người bán hàng mà khuyên người khác không nên mua hàng cho mình. Chỉ vì hắn đẹp trai mà đối xử như vậy sao? Hắn lấy ví ra khỏi túi quần. Diệp Đằng thấy tay phải của hắn đeo găng tay nửa ngón. Rất mỏng nhưng với cái thời tiết này nhìn liền cảm thấy nóng nực. Hắn trả lời, nấu cơm quá phiền toái. Ha, cậu thì có gì mà không chê phiền toái. Diệp Đằng đứng một bên chọn Âu Đần. Trong lòng chửi rủa vì hắn lấy đi món ăn mà cô thích nhất. Đặt hàng xong, hắn bưng đồ tới bàn nhỏ bên cạnh cô ăn. Khi đi ngang qua hắn, cô lại nhớ tới ánh mắt hắn nhìn cô lúc nãy. Bỗng rùng mình, nhìn xung quanh không có bàn nào khác. Cô dứt khoát đi ra ngoài. Loại người này phải tránh xa ra chút. Từ cửa hàng tiện lợi đi ra, trên tay cô bưng bát Âu Đần, trong miệng đang ăn rong biển. Điện thoại vang lên, không còn tay để cầm. Cô lại chạy vội vào hành lang, hận không thể khiến mình có nhiều tay như bạch tuộc. Dạ, vẫn còn nửa giờ, con không vội, cứ đi từ từ, bên này xảy ra sự cố. Xe đều đang đứng yên, nếu con đói thì cứ mua đồ ăn trước. Vâng, con biết rồi, Diệp Đằng cất điện thoại, giải quyết bát Âu Đần, lau sạch tay, mở ô đi vứt rác. Đột nhiên, có mấy người đàn ông vây xung quanh cô. Tên tóc vàng hoe chui vào ô của cô. Em gái, cho anh xin một ít thời gian. Anh muốn đi tới nhà ga phía trước giao lộ. Hắn trên người đầy mùi thuốc lá khiến cô buồn nôn. Nhưng sợ lãng phí bát Âu Đần mới ăn xong. Nghẹn nghẹn nói, không tiện đường. Em gái, giúp người là niềm vui. Qua đường cái là được. Hắn duỗi tay sờ tay cầm ô của cô. Theo bản năng cô lui lại phía sau. Lại đụng phải một tên khác. Vị trí này từ cửa hàng tiện lợi nhìn ra là một điểm chết. Căn bản là không nhìn được. Cô nhìn xung quanh, không kiên nhẫn nhíu mày. Ô trong tay bị cô ném xuống đất. Một bàn tay ôm cặp ở trước ngực. Đội mũ áo lên, ô cho các anh. À, em gái tính tình rất phóng khoáng nha. Tên tóc vàng cản đường. Nhướng mày, trong ba lô có cái gì vậy? Mở ra cho các anh nhìn xem. Khuya khoát, bị mấy tên lưu manh vây quanh. Nếu là người bình thường đã sớm bị dọa, Diệp Đằng còn đang nghĩ đến bát Âu Đần ăn còn chưa no. Đều do cái người mà đã lấy đi suất cơm nắm cuối cùng. Chấm, nếu là trước kia, mấy tên này cô có thể đá bay trong một cước. Tên xăm trổ bên cạnh có thể hơi phiền toái nhưng cũng phải thử xem. Nhưng hiện tại là ở thành phố A, cô không còn là con mèo hoang có bố mẹ đã qua đời. Bố mẹ nuôi của cô là giảng viên đại học. Lần đầu tiên thấy cô liền nhìn chúng vì cô thông minh, xinh đẹp, ngoan ngoãn, nghe lời, lại có nét giống người con gái đã qua đời của họ. Cho nên mới lựa chọn một đứa trẻ 16 tuổi. Trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, cô lớn lên, không có được sự dưỡng nuôi từ người thân. Diệp Đằng niệm tình họ, không muốn gây phiền toái cho bố mẹ nuôi nhưng tính tình của cô rất bạo. Có thể nhẫn nhịn được hay không là do tâm tình. Chấm, cửa hàng tiện lợi mở cửa. Hắn vừa mới cùng cô tranh giành suất cơm nắm. Bây giờ lại cầm cây ô đen ra. Ngậm điếu thuốc, hắn sờ túi tiền tìm bật lửa nhưng lại làm nó rơi xuống đất. Khom lưng nhặt lên, vừa mới chuẩn bị rời đi thì liếc thấy vali hành lý đặt ở cửa. Hắn ngước lên, hơi híp mắt, ánh mắt bình tĩnh tìm kiếm trong đêm. Áo hoodie màu vàng, quần cao bồi, vài giây sau, hắn kéo vali hướng tới góc khuất của cửa hàng tiện lợi. Bên môi lóe lóe ánh lửa, dưới chân đôi giày phát ra tiếng rất nhỏ. Em gái, thành thật, ngoan ngoãn cùng các anh đi. Tránh thoát mùng một còn có thể tránh thoát 15 sao. Chỉ cần các anh muốn tìm em thì em trốn đến chân trời góc bể cũng có thể tìm được. Nếu em dám kêu, đừng trách các anh không ôn nhu. Đến gần một chút là có thể nghe thấy là giọng của nam sinh. Tùy tiện mà làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Sau đó hắn thấy bóng áo vàng vàng, đứng trong mưa, dựa sát tường, vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện nhưng thực ra rất trấn định. Diệp Đằng nhận thấy phía trước có người tới. Nhìn theo hướng đó, con người chấn động, đây không phải người vừa mới kêu làm cơm phiền toái, còn dành suất cơm nắm của cô hay sao? Cánh lửa bên môi theo động tác hút thuốc của hắn mà thay đổi. Sắc trời quá tối, đến gần cũng không thể nhìn thấy rõ mặt hắn, ánh sáng từ cửa hàng tiện lợi chỉ có thể phác họa ra hình dáng. Thanh âm của hắn trầm thấp, ở trong đêm mưa lại mang chút cảm xúc nhàn nhạt, ở bên đường chơi lưu manh. Tên xăm trổ cầm đầu thấy tuy rằng không phải lưu manh nhưng ở trong giới cũng coi như nổi danh. Ba chữ dùng để hình dung, không dễ chọc, đồng tử của hắn chấn động, vốn dĩ muốn gọi ra ra nhưng nói chuyện không nhanh nhẹn. Mở miệng ra lại nói lắp, ra, tuy biết không thích hợp nhưng Diệp Đằng thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Ở đây lưu manh cũng thật ý tứ, người khác đều gọi đại ca. Bọn họ lại trực tiếp kêu ra ra. Hết chương 1 cách chương.